Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1789, chương 1790, chúng ta tận lực. Năm đó Thương Hải vì man hoang chi địa, đáy biển trải rộng hung tàn hải thú, còn có hóa vũ thậm chí yêu thánh tồn tại, sống ở trăm đảo tán tu không được an ninh, suốt ngày bồi hồi ở trong lúc sinh tử, rộng lớn cao lớn trăm đảo sơn chi lên. Hiên Viên Hạo Thiên thanh âm tràn đầy kính trọng, giảng thuật trăm đảo lịch sử cùng bí ẩn. Khi đó hải tộc yêu mến ở trăm đảo cướp thức ăn nhân tộc. Sống ở trăm đảo tán tu hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cuối cùng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là liên danh xin giúp đỡ Lâm Lang đảo. Lâm Lang đảo chủ biết được việc này, tự tay luyện chế trăm đảo sơn, bố trí hạ rộng lớn đại trận. Nói cho trăm đảo tu sĩ như hải tộc làm hại, liền vận dụng trăm đảo đại trận, đem trăm đảo sơn nhảy khoảng không. Hắn lão nhân ra thấy được, thì sẽ xuất thủ. Thế nhân đều nói Lâm Lang đảo chủ chính tà khó phân biệt. Nhưng là chúng ta trăm đảo người lại biết, Thương Hải có thông thiên tiên chủ, mới có cổ bách đảo nghìn năm an ninh. Nhìn mênh mông vô bờ ngoài khơi, Hiên Viên Hạo Thiên lông mi dài trói chặt. Hắn lần này giảng thuật, chỉ có thế hệ trước cổ bách đảo tu sĩ mới có nghe thấy. Trẻ tuổi các tu sĩ căn bản không biết trăm đảo sơn lai lịch. Cư nhiên cùng ngôn thông thiên có quan, vốn định tự quét tuyết trước cửa, chỉ lo thân mình, xem ra ma tộc ý đồ không là, nếu như chiếm Tây Châu lại công Đông Châu, chúng ta trăm đảo tức thì liền không đếm xỉa đến, tương lai cũng muốn tự ăn quả đắng. Chúng ta... dù sao cũng là nhân tộc a. Hiên Viên Hạo Thiên một câu cuối cùng thở dài, nói ra trăm đảo chư vị hóa thần tiếng lòng. Ai cũng không muốn cùng ma tộc liều mạng. Kiếp nạn sắp tiến đến, tốt nhất biện pháp không phải chống lại, mà là tách ra. Thế nhưng bây giờ xem ra, muốn tách ra ma kiếp đã không thể nào. Hiên Viên đảo chủ nói không sai, chúng ta vốn không nên không đếm xỉa đến. Chúng ta viễn phó trăm đảo tu sĩ, tuy là tự gọi là tán tu, vẫn là nhân tộc, đối mặt đồng tộc từng trải hạo kiếp mà ngồi yên không lý đến. Ta Vương Ngữ Hải làm không được, chỉ cần Tây Châu vực khắp nơi thế lực có thể bất kể hiềm khích lúc trước, kết làm đồng minh cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài. Thêm trên, lên, chúng ta trăm đảo, phần thắng tuyệt đối không nhỏ. Trương Uyển Vân ngữ khí ngưng trọng. Cái này vì ông tổ nhà họ Trương so với rất nhiều nam tử đều muốn nhiệt huyết. Cân quắc anh hùng, chỉ chính là Trương đảo chủ loại này nữ trung hào kiệt. Chúng ta những nam nhân này thực sự thẹn thùng. Hiên Viên Bằng ở vừa gật đầu tán thán, lại không phát hiện cái kia vị đại tỷ khuôn mặt sắc phát trầm. Nàng là nữ trung hào kiệt, vậy ta thì sao? Hiên Viên Băng lạnh bút quát hỏi, đại tỷ là nữ trung bá chủ. Bá chủ. Hiên Viên Bằng liên tục xin tha. Hắn vị đại tỷ này thực sự không ai có thể chọc cho. Trăm đảo thành sơn, biểu thị trăm đảo triệt để liên minh. Theo này trăm đảo tu sĩ nhất định đồng tâm hiệp lực. Ai cũng không dám sinh ra nhị tâm. Dù sao liền xào huyệt đều chồng lên nhau. Bây giờ đã là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn cục diện. Cự môn đảo đảo chủ tông thế kỳ hướng về phía Hiên Viên Hạo Thiên ôm quyền chắp tay. Nói, đã trăm đảo sơn đã thành, làm phiền Hạo Thiên huynh tạm thay mặt trăm đảo chi chủ. Đại chiến trong lúc, chúng ta lấy ngươi vì thủ. Hạo Thiên huynh tu vi cao nhất, phải làm trăm đảo chi thủ. Quần Long không thể không thủ. Lần này cùng ma tộc chi chiến không thông báo xuất hiện ngoài ý muốn bao nhiêu. Hạo Thiên huynh cần phải trừng đại con mắt cho chúng ta xem rõ ràng thời cuộc mới được. Hạo Thiên. Huynh trở thành trăm đảo chi chủ thật tới danh về. Nếu như gặp phải nguy cơ, chúng ta còn muốn làm phiền Hiên Viên gia trưởng bối người cứu mạng đây. Đấu tiên kiếm ý, trăm đảo số 1, có thể nói Thương Hải uy lực lớn nhất sát chiêu. Chỉ cần đấu tiên đài tồn tại, chúng ta trăm đảo sơn là có thể không ngại. Một đám hóa thần tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Nhất sau trăm miệng một lời đề cử Hiên Viên Hạo Thiên vì tạm thời trăm đảo chi chủ. Bọn họ xem trọng không chỉ là Hiên Viên Hạo Thiên cường đại tu vi, cũng có Hiên Viên gia truyền thừa chi lực. Dù sao đấu tiên đài tồn tại, có thể cùng hỗn độn ma vương chống lại năng lực. Có đấu tiên kiếm ý che chở trăm đảo sơn, trăm đảo tu sĩ có thể an toàn rất nhiều. Hiên Viên Hạo Thiên trầm ngâm một lát, rốt cục gật đầu. Hắn không phải bà mẹ người. Đã trăm đảo rơi vào cả tộc trận chiến vòng xoáy, thủ lãnh vị trí liền không được phép nhún nhường. Hắn tới xuất lĩnh trăm đảo so với người bên ngoài càng thêm thích hợp. Định ra rồi trăm đảo chi chủ đồng thời. Trăm đảo sơn oanh minh lái vào Tây Châu. Sở trải qua chi chỗ cát bụi nổi lên. Như nhất kỵ tuyệt trần chạy tới kiếm vương sơn phương hướng. Ở vào Tây Châu hải ngạn phụ cận Nham Lĩnh. Bây giờ trở thành ma tộc đại bản doanh. Phương viên 3.000 dặm đại địa lên. Một mảnh đen kịt toàn bộ đều là ma tộc đại quân. Cái này còn chỉ là quân tiên phong. Phía sau ma tộc đại quân hầu như bao phủ gần biển. Không ngừng theo ngoài khơi bay vào Tây Châu. Nham Lĩnh chi lên. Ma tử ma quân hội tụ một đường. Thương lượng tiếp phe tấn công hướng. Có người nói dễ như trở bàn tay. Theo hải ngạn đầu này trực tiếp quét ngang qua. Một mạch giết đến một chỗ khác hải ngạn. Có người nói dần dần tầm ăn lên. Lấy vạn dặm vì ngang phạm vi. Từng điểm giết sạch gặp sở hữu nhân tộc. Có người nói hẳn là chia. Có người nghĩ kế đến cái tập kích bất ngờ chạy địch. Còn có cái bụng cô lỗ lỗ trực khiếu. Nói hẳn là trước ăn nhiều một trận đang làm dự định. Đi tới xa lạ Tây Châu đại địa. Đám này ma tử ma quân nhưng thật ra không ai cảm thấy xa lạ. Ở ma tộc nhãn trong. Đại quân sở đến nơi. Nên được gọi là ma vực. Còn như thế nào tiêu diệt nhân tộc tu sĩ? Là dần dần tầm ăn lên vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá là một loại quá trình mà thôi. Còn kết cục nhất định chỉ có một. Đó chính là ma tộc tất thắng. Vốn là thị huyết ma tộc vừa mới tàn sát chu vi mấy cái nhân tộc thành trấn. Tăng thêm mãnh liệt ý chí chiến đấu. Tiên huyết khơi dậy bọn họ hung lệ. Xúm lại ở ma tử chung quanh mấy trăm ma quân từng cái ô gào loạn hống. Lúc này Từ Ngôn xuất lĩnh 9 vị ma quân trở về. Vừa rơi xuống đất lập tức nghênh đón vô số ánh mắt. Trở về thật đúng lúc. Quỷ diện, ngươi tới nói một chút. Chúng ta kế tiếp là nên. Sửu ngư làm sao không có trở về. Thân đồ băng yểm ôn hòa nhã nhặn nói đạo. Bỗng nhiên phát giác thiếu trở về một cái ma quân. Tức thì hơi kinh ngạc. Quỷ diện rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người. Thành công nâng lên hải tộc cùng cổ bách đảo phân tranh. 10 đầu đại yêu cùng một đầu yêu vương bị trăm đảo tu sĩ tiêu diệt. Mối thù này kết lớn. Từ Ngôn không để ý thiếu không ít người. Trước đem công lao nắm ở. Nói, chư vị đại nhân, ta đây nhất kế mượn đao giết người như thế nào đây? Ha ha ha ha, cổ bách đảo theo này chỉ có thể vội vàng cùng hải tộc chém giết. Lại cũng không kịp Tây Châu nhân tộc. Chờ chúng ta ma tộc đại quân chiếm lĩnh Tây Châu. Phản hồi đầu tới làm cho bọn họ trăm đảo xóa tên. Tốt nhất chiêu mượn đao giết người. Đại nhân trí dũng song toàn. Lão Ngân Hoàn vung tay hô to. Nhiều năm như vậy còn không có chết già ngược lại càng sống càng tinh thần. Quỷ diện đại nhân mạnh khỏe kế sách. Chỉ là sửu ngư đi cái gì địa phương. Bạch Ngạc khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Trầm giọng chất vấn. Ngân Lân mặt cười cũng thay đổi được lãnh siêu siêu. Âm trầm xuống. Vừa mới nói sửu ngư hạ lạc. Ngươi còn hỏi cái gì? Từ Ngôn nhìn về phía Bạch Ngạc. Ngữ khí có vẻ không thích. Ngươi chừng nào thì nói. Ta không có điếc. Căn bản không nghe được. Bạch Ngạc càng phát giác sửu ngư biến mất kỳ quặc. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn truy vấn. 10 đầu đại yêu cùng một đầu yêu vương bị trăm đảo tu sĩ tiêu diệt. Nếu không phải là sửu ngư đại nhân tận tâm tận lực không tiếc lấy mệnh tranh chấp. Hải tộc cùng trăm đảo tu sĩ làm sao có thể kết hạ tử thù đây? Từ Ngôn từ tốn nói. Trong giọng nói còn mang theo một loại bi ý. Ngươi là nói. Chết yêu vương chính là sửu ngư. Ngươi đem sửu ngư hại chết ở trăm đảo. Bạch Ngạc kinh hãi. Sửu ngư nhưng là thiên lân bộ đại tướng. Đỉnh phong ma quân. Ma tộc giết trên. Lên. Tây Châu, còn không có giết vài cái người đâu. Một vị đỉnh phong ma quân trước chết trận. Đây chính là tổn thất thảm trọng. Cái gì gọi là ta hại chết? Nói đừng khó nghe như vậy à Bạch Ngạc.